Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 125, 3 vạn năm hồn thú âm dương từ ma voi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Nguyệt Môn giờ đã có thêm một thành viên mới, Đình Bảo, cậu bé 13 tuổi có võ hồn tam sừng mộc giác, giờ thì đội hình nhóm hình na trở nên đông đúc hơn, 6 người với 3 cường công, như vậy thì khi đi săn họ sẽ dễ dàng phát động các đòn tấn công mãnh liệt với tần suất cao hơn. Một đêm trôi qua, ngày hôm nay không có gì quá đặc biệt xảy ra, cũng chỉ có vài con ngàn năm hồn thú lén phén nhưng bị hình na và Dạ Phong đám người dọa cho chạy đi. Giờ chúng ta đi đâu đây? Thu dọn xong hết đống đồ cắm trại hôm qua, Tiêu Linh tò mò hỏi. Tiểu Na, hôm qua con hồn thú em tìm thấy được ở hướng nào? Dạ Phong cũng háo hức, đây sẽ là lần đi săn hồn hoàn đầu tiên của anh với đồng đội, trước giờ sống như một thiên tài, anh luôn cô độc nhưng giờ anh đã có đồng bọn, lần này bọn anh sẽ đi săn vạn năm hồn hoàn, thật mong đợi chết đi được. Ừm, đợi em tí. Hình Na cũng rất hào hứng, giờ thì họ đã có thêm thành viên mới, dưới sự hợp tác đầu tiên, chỉ ít mọi người cũng ăn ý với nhau hơn một chút, giờ cô cần làm là tìm kiếm vị trí của con hồn thú hôm qua. Tinh Linh chi nhãn, bật lên cặp mắt Tinh Linh, như cái máy dò radar quét xung quanh khu vực lân cận, vì đã ghi nhớ lại vị trí cụ thể, chỉ cần dò theo đúng hướng ngày hôm qua, xác suất rất cao là có thể tìm ra con hồn thú. Liếc trực tiếp về phía bên trái, Hình Na giơ thẳng tay ra và chỉ về phía rừng cây. Bên đó, hồn thú dao động với hồn lực tương tự như ngày hôm qua, nếu không nhầm thì đó là con hồn thú với âm dương nguyên tố thích hợp cho Dạ Phong đại ca, hơn nữa địa hình là đồng bằng, khu vực xung quanh nó có vật cản, chúng ta cần lựa chọn chiến lược thích hợp. Được vậy mọi người chuẩn bị thôi, Tiểu Bảo, cậu theo sau Tiêu Linh và Tôn Vũ nhé, hai người họ là cường công giống cậu, chúng ta sẽ tác chiến lần nữa, bây giờ sẽ là hoạt động nhóm 6 người. Dạ Phong bắt đầu phân chia nhóm, nói chung là cũng không khác gì lần đầu tiên, chỉ là nhóm cường công được tăng cường thêm Đình Bảo thôi. Vâng, mọi người cứ tin tưởng ở em. Đình Bảo cũng vỗ ngực, tuy là lần đầu nhưng cậu cũng không hề e ngại mà lại rất háo hức. Hồ tự tin vậy hén. Tôn Vũ cười cười vỗ vai Đình Bảo, tên nhóc này quả nhiên nói đến đánh nhau là hăng hơn hẳn. Cố lên, Tiêu Linh cũng cố vũ, có thêm cậu ta giờ gánh nặng cho việc hàng công tấn công sẽ nhẹ hơn nhiều, giờ là lúc chúng ta hành hạ mấy con hồn thú này. Cả đám lập tức tiến bước, Dạ Phong và Hình Na vừa đi vừa suy nghĩ, các tác chiến thế nào, địa hình ra sao, Dạ Vũ lập tức kiểm kê lại hồn đạo khí phụ trợ của bản thân, không thể để thiếu sót lúc quan trọng được. Ầm ầm, giống, âm thanh phát ra từ con hồn thú khổng lồ thân hình to xác gấp nhiều lần con kim tinh trồn hay con sa điểu trước đó, thể tích cỡ này là phải tầm gấp 2 hay gấp 3 lần những con hồn thú bình thường. Thể xác to không có nghĩa là mạnh, thể lực những loại này thường biến dị có thể nhiều hoặc ít hơn bình thường, nhưng đặc điểm chung thì tốc độ của chúng ít nhiều cũng bị hạn chế, mọi người bình tĩnh, phân tán ra. Dạ Phong bắt đầu đưa ra chiến thuật, cặp mắt anh trừng lên cực hạn, tối đa quan sát nhịp đập, hơi thở, phương hướng dự tính, chiến thuật đề ra tiến hành. Em sẽ lo cho khu vực cánh trên, Tiểu Linh và Tiểu Bảo cánh trái, Tôn Vũ cánh phải, Tiểu Vũ, cậu lo lắng hậu phương và phòng thủ, khống chế nhờ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình Na liếc mắt qua chạm vào cặp mắt của Dạ Phong, hai người lập tức hiểu ý nhau, cô gật đầu phóng lên bằng cánh tinh linh và phân chia đội hình. Giống, tiếng gào thét của con hồn thú khổng lồ một lần nữa vang vọng, âm thanh thể hiện sự tức giận, đám nhân loại nhỏ bé này dám coi thường tôn nghiêm của nó, dám làm phiền nó, lũ nhân loại này, đáng chết. Con hồn thú mà nhóm Hình Na đang săn là một loại hồn thú khá quý hiếm khi sở hữu một lúc cả hai thuộc tính mạnh nhất, hắc ám và quang minh, nó là âm dương tử ma voi, vì giống loài này rất hiếm nên chúng thường sống đơn độc và khá lãnh tĩnh, cặp mắt đỏ chót nhìn về hướng 6 người, không giống con sa điểu hồi trước, mục tiêu lần này của con ma voi này là Dạ Phong và Dạ Vũ, cặp anh em này là mối nguy hiểm khủng bố nhất khống chế toàn sân. Gầm ưm, âm dương từ ma voi đột nhiên tăng tốc lao về phía Dạ Phong, mục đích đã quá rõ ràng, không ngờ con voi này lại biết phán đoán tầm quan trọng của từng người bên đội hình Hình Na. Hề, mục đích là anh mày à, súc vật này thông minh đấy, nhưng mà, Hình Na, Đình Bảo, nhờ hai em. Dạ Phong lập tức triệu hồi hồn hoàn của mình ra, quyển sách chứa âm dương chi lực giống con hồn thú được triệu hồi, đứng trước thế công mãnh liệt con ma voi, anh không hề có một tí lo sợ. Hồn kỹ thứ hai, cơn lốc lá. Fairy Wind, High Skill khống chế gió được phát ra từ phía Hình Na và Đình Bảo, Fairy Wind bổ trợ cho cơn lốc lá, màu xanh lục và màu hường của hai thuộc tính hòa trộn, khóa chặt lại tốc độ tiến tới của tử ma voi, Dạ Phong lạnh lùng đứng phía trước mặt con hồn thú khổng lồ mà không hề lo sợ, đưa tay ra phát động hồn kỹ. Quang minh xiềng xích, thần thánh thẩm phán, cặp combo skill hệ quang minh thứ 2 và 4 được gọi ra, hàng loạt sợi dây xích với đôi cánh bạc thể hiện quang nguyên tố đậm đặc bao bọc chặt chẽ con tử ma voi. Giống, cơ thể phát ra hai thuộc tính trái ngược nhau nay hoàn toàn phát ra quang minh thuộc tính, cơ thể từ ma voi trở thành một con voi bạch sắc thuần túy, như có cộng hưởng với sợi xích của Dạ Phong, sợi dây đột nhiên tháo lỏng. Chết tia thuộc tính tương tác tách biệt sao? Tiểu Bảo, Tiểu Linh, nhờ hai em Tiểu Vũ, hỗ trợ anh. Dạ Phong bất ngờ trước sự sử dụng thuộc tính của con hồn thú này, thật thông minh, xem ra thuộc tính của anh bị nó khắc hoàn toàn rồi. Hình na, Dạ Phong gào lên, hồn kỹ thứ ba, trọng lực của mộc tố. Hồn kỹ thứ ba, lân bom bạo tạc. Hồn kỹ một, ba tăng phúc tốc 6 thành, kháng tố 8 thành, cả ba âm thanh vang lên cùng một lúc, sự phối hợp ăn ý đến lạ kỳ của những hồn sư trẻ tuổi thật đáng sợ. Hồn kỹ thứ ba của Đình Bảo phát động, cơ thể của con hồn thú vốn đã nặng nay càng nặng thêm, lực hút từ hồn kỹ thứ ba của cậu, cái mà giúp Đình Bảo kháng chiến với kim tinh trồn nay được tái hiện, đừng quên, đồng cỏ cỏ cũng là mộc, miễn là có mộc nguyên tố thì sân trường đâu đâu cũng có thể phát động. Giống, đột nhiên phát hiện tốc độ đột ngột bị giảm, cơ thể chậm lại một khắc, vì thể trạng quá to lớn nên tác động hồn kỹ của Đình Bảo càng mạnh hơn, dạng hồn kỹ này vừa có nhiều ưu điểm mà nhược điểm cũng rất nhiều, tất cả đều phụ thuộc vào người sử dụng chi phối nó như thế nào hết. Oành oành oành, âm thanh hồn kỹ của Tiêu Linh bùng nổ, con tử ma voi bị chậm lại một khắc đã đủ cho cô hành động, hơn nữa kèm theo hồn kỹ hỗ trợ của Dạ Vũ cô có thể tác chiến nhanh nhạy hơn. Gào giống, gầm ưm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tử ma voi không bị nhận tổn thương quá mạnh, nhưng máu hung của nó bị cả nhóm hình na kích thích, cơ thể điên cuồng phát động hồn lực, đây là skill quần thể. Tiểu Linh, Tiểu Bảo, Tôn Vũ ca, tránh xa con hồn thú ra hết sức có thể. Hình na đột nhiên cảnh báo. Cách chương.